Chương 385, đi gặp Hy Nạ. Không sai, Sở Vẹn Đảm chứng kiến Lâm Giật như vậy sảng khoái cũng ngây ra một lúc. Lúc đầu hắn còn dự định kéo kéo bình thường, để Lâm Giật bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm càng thêm liều mạng, lại không nghĩ rằng Lâm Giật lập tức đi thẳng vào vấn đề. Phía trước ngươi không phải phát hiện nỉ cổ Robin tung tích sao? Sở Vẹn Đảm một câu nói Lâm Giật nội tâm hơi dùng mình, lẽ nào là muốn đi chóc nỉ cổ Robin? Nếu như là như vậy lời nói hắn nhưng là phải nghĩ biện pháp, nếu không để nỉ cổ Robin bị bắt liền phiền phức. Tuy là hắn cùng nỉ cổ Robin không có giao tình gì, nhưng là nếu như không phải nỉ cổ Robin lời nói hắn khả năng còn không có nhanh như vậy học tập khí phách, không có nhanh như vậy nhận thức gặp, càng thêm không có khả năng nhanh như vậy bắt được ứng long quả thực, cho nên hắn cũng không muốn nỉ cổ Robin có việc. Bây giờ nghĩ lại cái kia chi tính mà mạn rượu tràn ngập phong độ của người trí thức ngự tỷ Lâm Giật còn là ký ức rất thâm. Ừ, Lâm Giật bất động thanh sắc gật đầu. Vậy rất tốt. Lúc này đây Tổng bộ Hải quân phát mệnh lệnh để cho ngươi lộng tình tưởng dầu cô đã cùng nỉ cổ Robin trong lúc đó đang tiến hành âm mưu gì, nếu như có thể mà nói liền thuận tiện đưa nàng mang về. Sở Vẹn Đảm nói rằng, một lần này nhiệm vụ có thời gian hạn định sao? Tsu Na hỏi. Không có, bất quá càng nhanh càng tốt, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất càng cao, tốc độ càng nhanh, như vậy thế giới chính phủ đối với các ngươi đánh giá lại càng cao. Đối với các ngươi về sau thăng chức có thể là có trợ giúp cực lớn. Sở Vẹn Đảm tốt bụng như vậy nhắc nhở đương nhiên không phải vì Lâm Giật bọn họ suy nghĩ, mà là vì chính mình. Bởi vì vừa rồi hắn đối với Lâm Giật nói một câu nói kia chẳng những là đúng bọn họ nói, càng đối với tự, Lâm Giật bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tốc độ càng nhanh, hiệu suất càng cao, hắn cái này chính phủ chín trưởng quan thăng chức mịch có càng nhanh, nếu không tại sao phải có một câu như vậy công lao thủ trưởng cầm. Hát qua thủ hạ bối, mà Sở Vẹn Đảm trong tương lai cũng là trung thực quán triệt một câu nói này, chính phủ chín những người khác công lao hắn muốn hết, nhưng là một ngày xảy ra vấn đề hắn không chút do dự hy sinh chính phủ chín cho mình chịu tiếng xấu thay cho người khác. Sở Vẹn Đảm hài lòng gật đầu, đối với Vu Lâm Giật hai người bọn họ không hỏi nguyên do sau khi nghe lập tức xuất phát đi làm nhiệm vụ sạch sẽ gọn gàng biểu hiện, Sở Vẹn Đảm không hài lòng mới là lạ. Ta tin tưởng. Như vậy chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Giật đầy đầu đều là suy tính liên quan tới nỉ cổ Robin sự tình, đến tột cùng muốn thế nào phá giải cái này một cái cục diện bế tắc. Bất quá may mắn lúc này đầy thế giới chính phủ này đầy lộng tin tưởng dầu cô đã cùng nỉ cổ Robin trong lúc đó đến tột cùng ở mưu đồ cái gì làm chủ, không có cưỡng chế tính yêu cầu mang về nỉ cổ Robin. Nếu không Lâm Giật mới có đau đầu, nói như vậy ít nhất còn có quay lại dư âm. Thế giới chính phủ nên biết ta và Tsu Na thực lực bây giờ, lấy thực lực của chúng ta mang về nỉ cổ Robin không là vấn đề, nhưng là bọn họ nhưng không có làm như thế, ngược lại này đây điều tra làm chủ, làm như vậy có ý nghĩa gì? Muốn cách tuyệt cái này một loại tình huống thích hợp nhất là đem nỉ cổ Robin mang về, tuy nhiên lại không có làm như thế xem ra ta phía trước suy đoán 10 có 8 9 là sự thật. Ở hải quân cao tầng chính giữa thật có một cái năng nhân đang âm thầm trợ giúp nỉ cổ Robin. Để lúc đầu lần lượt nhằm vào của nàng nhiệm vụ bị cải biến hoặc là tìm không thấy, mới để cho nàng sống được đối lập nhau làm dịu rất nhiều. Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ, hải quân phải có người đang âm thầm trợ giúp nàng. Tsu Na nhỏ giọng nói rằng, người cũng là nghĩ như vậy, nếu không vấn đề này không có khả năng như vậy, lấy thế giới chính phủ đối với chính phủ chín hạ đạt nhiệm vụ mà nói cơ bản đều cũng có giết lầm không dung tha. Nếu nỉ cô Robin trọng yếu như vậy lại nhận thấy được nàng khả năng cùng dầu cô đã ở mưu đồ vật gì vậy, hẳn là trực tiếp phái người đi mang về, không có khả năng chỉ là để cho chúng ta đi điều tra, thậm chí ngay cả mang về nỉ cô Robin yêu cầu bên trên cũng là nói có thể liền thuận tiện đưa nàng mang về, nói cách khác thất bại cũng không cái gì. Lâm Giật nói ra, nói như vậy quá mâu thuẫn, không biết nội tình lời còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng là biết nội tình cẩn thận tỉ mỉ chú ý quan sát đặc biệt là cùng nỉ cổ Robin đã gặp mặt phía sau người sẽ phải nhận thấy được điểm này. Bất kể như thế nào, cái kia tầng thứ sự tình không phải trước mắt chúng ta có thể chạm tới. Hiện tại chúng ta là tối trọng yếu là mượn chính phủ chín cái này nền tảng đối mặt bất đồng đối thủ để cao mình lục thức cùng ngang ngược cường độ. Hiện tại đừng nói đem lục thức cùng khí phách hỗ trợ lẫn nhau kết hợp với nhau. Vẹn vẹn chỉ là hai người cũng không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, những thứ này chúng ta chỉ cần chú ý một chút là được. Tsu Na nói rằng, ừ, đúng, ta muốn đi gặp hai người. Lâm Dật trong mắt xẹt qua một cái sợi nghi ngờ xa, mình và Sủ Nạ đi tới nơi này cái thế giới về sau liền là bởi vì có trợ giúp của nàng mới có hôm nay chính mình. Nếu như nói gặp để Lâm Dật cùng Sủ Nạ đi lên con đường cường giả, như vậy nàng thì là để Lâm Dật cùng Sủ Nạ vận mệnh sản sinh chuyển ngoặt, không có nàng lời nói, khả năng mình và Sủ Nạ hiện tại có thể là như Lý Bạc Băng giống nhau qua đây, ở đâu có như bây giờ vậy phong cảnh. Hí Nạ cùng Tạ Sĩ ghi đi. Tu Nạ mỉm cười, nàng quả thực liền là Lâm Dật trong bụng run đũa, Lâm Dật muốn cái gì nàng nơi nào có thể không biết, bất quá cũng đích xác là muốn đi nhìn bọn họ. Phía trước chúng ta không phải đang làm nhiệm vụ liền là ở tu luyện, vẫn không đi, hơn nữa bọn họ hiện tại dường như thăng chức mỗi người đi bất đồng địa phương, muốn tìm bọn họ cũng cần một chút thời gian. A chính phủ chín có thể là thế giới chính phủ danh trên mặt tối cao điệp báo cơ quan, tình báo lời nói cái này có thể là không thiếu, huống chi nguyên soái chiến quốc nhất định từ gặp nơi đó biết trạng huống của chúng ta. Hai cái vương tư chất nắm giữ tam sắc ngang ngược người không có một chút đặc thù đối đại đó mới là lạ. Lâm Dật nói ra, chỉ cần không phải chạm đến thế giới chính phủ danh giới cuối cùng lời nói, như vậy ta tin tưởng mặc kệ chúng ta làm cái gì cũng biết bật đèn xanh. Người nói cũng đúng. Tu Nạ gật đầu lấy điện thoại ra trùng nói ra, đem tổng bộ hải quân Hỉ Nạ tình báo đưa tới. Sau 15 phút một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đạt được Sủ Nạ cho phép, sau đó một người mặc hải quân dùng nữ hải tử đang cầm một cái văn kiện giáp tiến đến trước là túi chào buông văn kiện, sau đó hỏi một cái hạ Sủ Nạ có còn hay không còn lại sự tình muốn nàng đi làm. Không có việc gì, ngươi trước đi làm việc đi. Sủ Nạ nói rằng, hải quân thiếu nữ gật đầu mang một ít kính nể cùng sùng bái xem Sủ Nạ liếc mắt chợt đi ra ngoài. Không nhìn ra ta Sủ Nạ có thể là vạn người mê à, mới đến tư pháp đảo không bao lâu. Cái này bên trong nữ nhân đều đã giúp ngươi trở thành thần tượng. Lâm Dật cười nói. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.